Niếp môn, chương 90, cung quý dương bất đắc dĩ. Góc truyện audio.com. Trên trực thăng, huyệt thái dương của Niếp Ngân bị họng súng hung hăng đè vào, tất cả mọi người đều giật mình trong ánh mắt lộ vẻ mờ mịt, nhưng chỉ có ánh mắt của Niếp Ngân là lộ ra thần thái khác thường, có chút hưng phấn, khóe miệng cũng chậm rãi dương lên. Quý Dương ca, anh muốn làm gì? Nhìn cung quý dương làm hành động này, Lãnh Tang Thanh nhíu mày. À, là anh đang tiếp đón lão bằng hữu. Cung quý dương nói một câu này, nhưng lại cực kỳ nghiêm túc, sau đó một kéo Lãnh Tang Thanh đang ở trong lòng Niếp Ngân về đằng sau mình. Lão bằng hữu, hai người biết nhau sao? Lãnh Tang Thanh kinh ngạc nhìn hai người. Không chỉ anh là biết, anh trai và chị dâu em đều biết hắn. Khi nói chuyện, hai mắt cung quý dương vẫn nhìn chằm chằm Niếp Ngân như cũ không chuyển hướng. Anh trai, chị dâu, trong đầu Lãnh Tang Thanh lộn xộn, nhưng cô có thể phán đoán được mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy. Quý Dương ca luôn luôn thích cười nói, mà giờ phút này khuôn mặt hắn lại lãnh khốc, bên trong hai mắt lộ vẻ thù địch, bọn họ tuyệt đối không phải bằng hữu. Hừ hừ, thế giới này thật sự là nhỏ a. Niếp Ngân cười lạnh một tiếng, biểu lộ trên mặt càng thêm hưng phấn. Đúng vậy, bất quá ngươi sẽ rất nhanh sang thế giới bên kia, ngươi đúng là tên giảo hoạt. Cung quý dương gầm nhẹ, quanh thân phát ra khí thế chút không thua kém Niếp Ngân. Chỉ bằng ngươi? Niếp Ngân khinh thường, lắc lắc đầu, hoàn toàn để khẩu súng của hắn vào mắt mình. Lãnh Tang Thanh ở bên cạnh có chút khẩn cấp, hai tay bắt lấy cánh tay cung quý dương đang cầm súng. Anh bỏ súng xuống đi, nhưng khí lực của cô so với cung quý dương thì không là gì, căn bản không làm gì được hắn, nhưng Lãnh Tang Thanh cũng không yếu thế, lập tức bổ nhào lên người cung quý dương, hai tay ở của cô trên tóc và trên mặt dùng sức nhược véo, răng nanh cắn trên đầu vai hắn, liều mạng ép hắn. Ai nha, đừng nháo, đừng náo loạn, đau quá. Cung quý dương chạy nhanh thu hồi súng, toàn thân vặn vẹo, muốn đẩy Lãnh Tang Thanh ra, hắn cũng không muốn trên vai mình lưu lại dấu răng, người nào đó mà nhìn thấy sẽ giận hắn chết mất. Niếp Thích ở bên cạnh nhìn thấy cơ hội cúi người muốn đoạt khẩu súng, nhưng vừa mới đi tới một nửa chỉ thấy toàn thân cung quý dương run lên, đem Lãnh Tang Thanh giữ sang một bên, sau đó lập tức giơ súng lên chĩa vào Niếp Thích. Bị súng chĩa vào, Niếp Thích đành chậm rãi ngồi trở về. Đây là chuyện của ta, không liên quan đến người khác. Niếp Ngân lo lắng hô một tiếng, hai mắt hung hiểm nhìn chằm chằm cung quý dương. Cung quý dương tất nhiên hiểu được ý của hắn, khẩu súng chuyển sang trước mặt Niếp Ngân. Ta nhớ rõ ngươi đã nói ngươi không có người nhà mà, sao thế, vậy người kia là người giống ngươi thôi sao? Nếu ai dám đụng đến người nhà ta, ta sẽ giết sạch cả nhà người đó. Ngay cả người đó là bằng hữu ta cũng sẽ không buông tha. Niếp Ngân lạnh lùng nói, thanh âm khàn khàn, cảm giác như con dã thú thở dốc. Ha ha ha, cung quý dương cuồng vọng cười, giống lớn nói. Ngươi cũng biết người nhà mình trong trọng, nhưng ngươi lại đi giết người nhà của người khác, có phải ngươi cũng nghĩ tới lúc cả nhà ngươi bị giết không? Nói xong, hắn dùng súng phẫn nộ chĩa vào Niếp Ngân, ngón tay để ở trên cò súng hết sức căng thẳng. Lãnh Tang Thanh thấy tình thế không ổn, lập tức vọt tới trong lòng Niếp Ngân, chặn trước họng súng của cung quý dương. Quý dương ca, em không cho anh giết anh ta. Cung quý dương vẫn không buông súng, ánh mắt gian. Góc truyện audio.com, gắt gao khóa chặt nhìn Lãnh Tang Thanh, rồi lại nhìn Niếp Ngân, khuôn mặt lộ vẻ rối rắm, tay nắm súng phát ra tiếng khanh khách vang lên, cứ như vậy, rằng co thật lâu. Ai, hắn chịu thua thở dài một hơi, lập tức ngồi xuống ghế, đấm cửa sổ, ném khẩu súng xuống, buồn bực nhìn Lãnh Tang Thanh. Tiểu công chúa của tôi đúng là không còn biện pháp nào với em nữa rồi. Lãnh Tang Thanh cũng thở phào một hơi, vẻ mặt lo lắng cũng bớt đi, sau đó ngồi xuống bên cạnh cung quý dương, xoa bả vai lấy lòng hắn, nhưng trên mặt vẫn lộ ra một tia bất an, cô mơ hồ cảm giác được người đàn ông mà mình yêu và anh trai mình tựa hồ đã xảy ra chuyện gì rất lớn. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao có cái đại hận này, vừa thấy mặt nhau là muốn giết người? Lãnh Tang Thanh oán giận nói. Đại hận, hừ hừ, nói như vậy cũng không đủ. Cung quý dương cười lạnh một tiếng, một đôi mắt sắc bén gắt gao nhìn chằm chằm Niếp Ngân. Mọi chuyện đã qua đi, người tiếp cận Thanh Nhi rốt cuộc còn muốn cái gì? Niếp Ngân không lập tức trả lời hắn, lo lắng nhìn ra ngoài cửa sổ trên mặt đầy ngưng trọng, tuy rằng hắn không thích người đàn ông này, nhưng tuyệt đối không hận gì hắn, muốn nói hận thì người hắn hận chỉ có người bằng hữu của hắn, cái người Lãnh Thiên Dục đã cướp đi Thượng Quan Tuyền, hắn thật hy vọng nhìn thấy lúc Lãnh Thiên Dục biết em gái mà hắn âu yếm lại đi thích mình, hắn muốn nhìn xem Lãnh Thiên Dục sẽ nổi giận như thế nào, nhưng lúc nào hắn thật sợ, hắn sợ cung quý dương sẽ nói cho Lãnh Tang Thanh biết mối quan hệ hắn vào cha mẹ cô, giờ phút này hắn thật sự thực hy vọng chuyện này không bị bại lộ. Mọi việc không như ngươi nghĩ đâu, nhưng ta lười giải thích với ngươi. Niếp Ngân nhẹ nói ra một câu. À, Cung Quý Dương nghi ngờ cười cười, hắn cũng biết có một số việc ở trong này căn bản không có biện pháp giải quyết, quay đầu lại phân phó một tiếng. Tìm vị trí cho bọn họ xuống. Trực thăng chậm rãi hạ xuống một mặt cỏ, khoang cửa mở ra, vài người từ từ đi xuống. Lãnh Tang Thanh đi đến trước mặt Cung Quý Dương, hai tay chắp lại là một bộ dạng khẩn cầu, hai mắt thành khẩn trong suốt. Quý Dương ca, van cầu anh trăm ngàn lần đừng đem chuyện hôm nay nói cho anh em biết, kính nhờ. Nói xong, cô vừa định đi xuống trực thăng, nhưng bàn tay to của Cung Quý Dương vung lên, lập tức đem cô túm trở về. Em không được xuống, theo tôi về nhà. Lãnh Tang Thanh ngẩn ra, ngay sau đó liều mạng vùng vẫy muốn thoát khỏi Cung Quý Dương, đứng tại chỗ la lên. Em không trở về với anh đâu. Em muốn đi với anh ta. Em không quay về, nhưng sức lực của cô căn bản không là gì đối với Cung Quý Dương. Cung Quý Dương lớn tiếng khuyên. Em không thể đi với hắn được, ở cùng với hắn em sẽ rất nguy hiểm. À, em không sợ nguy hiểm. Buông, buông, Lãnh Tang Thanh hét lên còn lợi hại hơn trước, toàn thân xoay loạn liều mạng giãy, ánh mắt cầu xin giúp đỡ nhìn chằm chằm về phía dưới Niếp Ngân. Niếp Ngân đứng ở phía dưới toàn thân run run, hắn biết Lãnh Tang Thanh về nhà sẽ an toàn, nhưng chính hắn thật sự không muốn rời xa cô. Do dự một lát, siêu một cái hắn xông lên trực thăng, đẩy ra Cung Quý Dương ra ôm lấy Lãnh Tang Thanh nhảy xuống trực thăng, đầu cũng không quay lại lập tức đi về phía trước. Lãnh Tang Thanh gắt gao ôm lấy cổ hắn, chết cũng không nguyện buông. Cung Quý Dương đối với sự quật cường của tiểu công chúa này cũng thật sự không còn cách nào, nhìn bọn họ rời đi, lớn tiếng hô. Người tốt nhất phải đối. gocchuyenaudio.com, đãi với cô ấy như thượng đế, nếu không ta sẽ trở về cướp người. Cách chương.